Xích Tâm Tuần Thiên, tập 333. Đô thành của Dung Quốc tên là Triệu Quang. Lâm Tiện luôn sống trong tòa thành ấy trước khi leo đến Quan Hà Đài. Nó chính xác hơn là một tòa viện ở phía tây thành. Ngoại trừ lúc đến bí cảnh tu hành, y chưa từng bước chân ra khỏi nơi đó. Y ra vào bằng xe ngựa đặc chế, hành tung được Dung Quốc giữ bí mật tuyệt đối. Triều đình Dung Quốc dốc hết toàn lực để cung cấp sự giáo dục tốt nhất, người luyện cùng tốt nhất, tài nguyên tốt nhất cho y. Bản thân quốc chủ cũng đích thân dạy cho y. Có thể nói, y gánh vác kỳ vọng của một quốc gia tên đến Quan Hà Đài. Dựa theo tình hình trước đó ở Hoàng Hà Hội, thực lực của y hoàn toàn có thể đánh tới trận đấu chính. Thế nhưng Hoàng Hà Hội lần này khốc liệt, người người đều có khả năng đạt hạng cao. Nếu tính theo lần hội trước, thậm chí chất lượng trận nội phù cũng đứng đầu từ trước cho đến nay. Chẳng những là y không thể hiện oai phong của Dung Quốc trước mặt thiên kiêu tề quốc được, mà thậm chí còn không thể vào được trận đấu chính nữa. Y không giành được tư cách giao tranh với Khương Vọng. Không ít người trước trong nước thất vọng với y, không ngừng oán trách. Ấy vậy mà quốc chủ vẫn tin tưởng, xem y như là trụ cột. Người sáng suốt đều thấy rõ tư chất và sự trung thành mà y thể hiện ra trong lúc liều mạng chiến đấu trên Quan Hà Đài. Quốc chủ Dung Quốc hiện nay quả không phải là người tầm thường, nhưng cách Dung Quốc đối mặt với Tề Quốc có gì khác? Y đối mặt với Khương Vọng đâu. Nhưng cách Dung Quốc đối mặt với Tề Quốc có khác gì y với Khương Vọng đâu. Quốc chủ không tầm thường nên càng khó chịu, đau đớn hơn. Đoạn đường từ đoạn hồ hạp đến Dung Quốc không gian nan như y đã nghĩ. Lâm Tiện rời khỏi đoạn hồ hạp hai lần, lần nào cũng nhận thức được sức mạnh của Khương Vọng. Tuy nhiên, y rời khỏi đoạn hồ hạp lần đầu với trạng thái ngơ ngẩn mất hồn, còn lần sau thì thản nhiên hơn nhiều. Giới hạn của nội phù cảnh lớn hơn y tưởng, cho nên trước đây y gấp cái gì, không phục cái gì. Ai trên Quan Hà Đài có thể sánh bằng Khương Thanh Dương đấy? Ngọn núi này cao vậy đấy. Bình tĩnh lại rồi cứ đi từng bước về phía đó thôi. Trước mặt là con đường đã có người đi, thì còn lý do gì để dậm chân nữa? Lâm Tiện trở về tòa viện quen thuộc ở trong thành Triệu Quang. Lúc này một người đứng chắp tay đã đợi sẵn ở đó. Người đó nghe tiếng quay lại, trông là một người đàn ông chừng 40 tuổi, ăn mặc kiểu văn nhân. Ông ta vừa thấy Lâm Tiện bèn cười thân thiết. Về rồi sao? Người đó chính là quốc tướng Âu Dương Vĩnh của Dung Quốc. Lâm Tiện chắp tay bái. Quốc tướng đại nhân. Âu Dương Vĩnh khoát tay. Ở đây không có người ngoài, gọi là thúc là được. Không thể bỏ lễ. Lâm Tiện kiên trì làm xong lễ mới nói. Không biết quốc tướng đại nhân đến đây có gì căn dặn không? Âu Dương Vĩnh cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói. Chiến sự bên Tinh Nguyệt Nguyên đã bắt đầu. Hiện tại là chiến trường của người trẻ tuổi. Người có muốn gia nhập không? Bất luận bọn họ âm thầm bất hòa thế nào, muốn thoát khỏi sự khống chế ra sao, Dung Quốc chỉ có thể gia nhập chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên với tư cách là phe cánh của Tề Quốc. Thậm chí Dung Quốc đã phải gia nhập chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên dưới sức ép của Tề Quốc. Lâm Tiện hoàn toàn có thể tưởng tượng được quốc tướng đang ung dung đứng trước mặt mình đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào mới có thể trao cho y một sự lựa chọn, cho y tự quyết có việc đi hay là không. Trên chiến trường quyết đấu của người trẻ tuổi, đại nhất nội phủ Dung Quốc như là Lâm Tiện không đi thì xem như là Dung Quốc không có thành ý. Việc giao tranh với anh hùng thiên hạ luôn là nguyện vọng của Lâm Tiện. Đại trượng phu dựng công nơi xa trường mới là may mắn. Lâm Tiện đáp, ta bằng lòng đi. Âu Dương Vĩnh nhìn y chăm chú, cuối cùng vươn tay vỗ vai y nói. Khương Vọng thông mà mất tích, Lâm Tiện ngươi chính là nội phủ đứng đầu Đông Vực, tương lai Dung Quốc nắm ở trên vai ngươi. Đừng để ý tới những lời không hay, thể hiện ở trên Tinh Nguyệt Nguyên tốt một chút là được. Lâm Tiện lại nghiêm lễ, xin quốc tướng đại nhân đừng nói mấy lời này nữa. Âu Dương Vĩnh cất giọng nói, ngươi không cần phải lo, bệ hạ cũng nói vậy, ta chỉ là thuật lại lời bệ hạ đã nói mà thôi. Lâm Tiện không ngẩng đầu, chỉ nói, xin bệ hạ đừng nói mấy lời như vậy nữa. Âu Dương Vĩnh tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, vì sao? Lâm Tiện ngẩng đầu, thản nhiên nói, thế gian có Khương Vọng, còn ai có thể đứng đầu nữa? Âu Dương Vĩnh cười cười khuyên nhủ như người từng trải. Màn đặc sắc trên Quan Hà Đài chỉ là một cái chớp mắt trên sông, chứ không thể giữ nguyên suốt đời. Ngươi chỉ thu hắn về mặt tài nguyên, bây giờ hắn mất tích, đây là thời cơ tốt cho ngươi vùng lên. Lâm Tiện nói, ta nhìn thấy Khương Vọng ở đoạn hồ hạp. Âu Dương Vĩnh dừng lại hỏi, hai người các ngươi giao thủ chưa? Lâm Tiện cười khổ lắc đầu. Giờ ta nào có tư cách đánh với hắn ta chứ? Y chỉ thở dài, ta chỉ nhìn thấy hắn chiến đấu thôi. Ở đoạn hồn hạp sao? Âu Dương Vĩnh cau mày hỏi tới cùng, với ai? Lâm Tiện chậm rãi, vạn ác nhân ma Trịnh Phi, tức nhục nhân ma Lý Xấu, yết diện nhân ma Yến Tử, khảm đầu nhân ma Hoàn Đào. Tất nhiên Âu Dương Vĩnh biết đến tiếng xấu của cửu đại nhân ma. Không biết bao nhiêu người trong thiên hạ muốn giết chết bọn họ, nhưng do hành tung của bọn họ rất bí mật nên khó có thể truy tìm. Ông ta trầm ngâm một lát mới hỏi, đánh lần lượt à? Lâm Tiện lắc đầu, nói, Khương Vọng lấy một địch bốn. Âu Dương Vĩnh kích động. Tuy ông ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mà giọng đã có phần khác đi. Chẳng lẽ hắn toàn mạng thoát thân? Lâm Tiện rũ mắt không dám nhìn thẳng đắng gắt, chỉ tiếp tục nói, vạn ác, tước nhục, khảm đầu đều chết rồi, chỉ còn ít diện nhân ma Hút Hoàng mà bỏ chạy. Tin tức này cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả quốc tướng Dung Quốc truyền cao chức trọng như là Âu Dương Vĩnh cũng không khỏi lảo đảo, thất thanh. Trời! Trời độ tề quốc như vậy, chẳng lẽ lại thêm một Khương Mộng Hùng nữa sao? Khương Vọng cảm giác như mình đã đi một đoạn đường rất dài. Một mình bước đi, không biết bao nhiêu dặm trong bóng đêm u tối. Nhìn trước không thấy cuối, nhìn sau không thấy đường đã qua. Ngoài mặt không biết thế giới này, trong lòng không nhớ ơn thù xưa cũ. Bên trái không có người đồng hành, bên phải không có người ngược hướng. Cảm giác này như là sợi lông chìm nổi ở trên biển, như là miếng vảy phơi nắng ở trên bờ. Mờ mịt không có nơi nương tựa, cũng không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Trước giờ Khương Vọng luôn là một người rất kiên định, biết mình muốn gì và nên tiến lên như thế nào. Bất luận tình thế phải đối mặt và khó khăn cỡ nào, hắn đều dũng cảm vượt chông gai mà đi tới. Vậy mà giờ hắn còn không biết mình đang đi về phía trước hay là không. Hắn chỉ đi, đi nữa, đi mãi, mà không biết mình đã đi bao lâu, bao xa. Hắn không cầm kiếm, thậm chí còn không cảm nhận được tay của mình. Khi nhận thấy được điều này, hắn mới phát hiện không thể xác định được mình có đang đi hay là không. Không chỉ thế, hắn còn không biết mình đã có cảm nhận này từ bao giờ. Trong đầu hắn chỉ còn lại có một suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Chỉ một suy nghĩ này rồi hoàn toàn mất đi nhận thức về bản thân. không phải là ngũ thức đều trở nên mê măng, mà là tất cả nhận thức bao gồm cả ngũ thức đều như là không có tồn tại nữa. Đi trong vô vọng là điều nhân gian nan nhất, không biết gì là nỗi sợ hãi nhất. Thế giới này cô độc và tăm tối, tự như là sóng biển muốn nhấn chìm người ta. Mỗi hơi thở đều như muốn sụp đổ, thần hồn dần tiêu tan như một ngọn núi không ngừng bị sạt lở, dần ra trở nên gầy gò. Cỏ tàn mất cảnh thu, kiến nhỏ hủy đê dài. Khương Tiểu Hữu hình như hắn nghe thấy một giọng nói vang trong đêm u tối. Đó là một giọng nói yếu ớt nhưng mà kéo dài, khó mà tìm thấy trong đêm đen mờ mịt. Nhưng mà điều không liên quan tới người nói là bản thân giọng nói ấy cứ cố chấp hướng về phía trước, như đã tín đồ thành kính bái lạy thần tiên. Mỗi một bước về thánh sơn lại dập đầu 3 lần, cuối cùng cũng được nghe thấy. Khi giọng nói đó chuyện xuất hiện, thế giới trống rỗng lập tức tới nơi. Đó là vạn âm triều bái. Giọng nói ấy đánh thức lỗ tai, hoặc nói là nhắc nhở sự tồn tại của thính giác trong trạng thái vô thức. Nói chung, thính giác là thứ xuất hiện đầu tiên. Thế giới âm thanh đã có nét trở lại. Tin tức mà âm thanh mang lại cũng chứa được nhận thức phong phú. Do đó tất cả nhận thức đều dần khôi phục. Sóng chiều cô độc lui lại. Khương Vọng mở mắt liền thấy gương mặt già nua quen thuộc. Hắn lập tức vươn tay sờ kiếm. Người thấy khỏe hơn chút nào chứ? Dư Bắc Đấu thân thiết hỏi, ấn tay hắn xuống một cách tự nhiên rồi bắt mạch. Vết thương của người nghiêm trọng quá. Hiện tại mái tóc của Dư Bắc Đấu như chỉ bạc, mặt sáng như ngọc, không còn vẻ chật vật như trước đó. Lão ta cau mày. Trái tim nát rồi. Sao lại bất cần như vậy chứ? Giọng lão vừa nghiêm khắc vừa có thân thiết, trong lời trách cứ lại chứa chút quan tâm. Khương Vọng rất muốn phỉ nhổ vào mặt của lão, nhưng mà tạm thời lại không thể nhớ ra cái cảm giác vô cùng không vui này là bắt đầu xuất hiện từ đâu. Cơ thể hắn chỉ vừa thức tỉnh trạng thái trống không kia, nên không thể tiếp nhận thông tin đúng lúc. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh dịu nhẹ di chuyển từ tay Dư Bắc Đấu vào cơ thể mình như là mưa rơi. Hắn nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đống mảnh vụn trái tim nằm chung một chỗ như là sắp sụp đổ. Sau đó hắn mới nhớ tới vết thương của mình. Tất cả các ký ức đều hồi phục như cá quay về biển. Khương Vọng quan sát buồng tim của mình, chỉ thấy sợi tinh quang như là mưa bay tới xuyên qua xuyên lại giữa những mảnh trái tim. Không ngờ nó đang từ từ may tim. Đó là một quá trình vô cùng huyền bí. Sợi tinh quang đi từ mảnh tim này sang mảnh tim kia rồi biến mất, để lại hai mảnh tim vừa dung hợp xong. May như may tim như là may áo vậy. Những sợi tinh quang lần lượt biến mất, trái tim vốn bị nghiền nát cũng dần sống lại, cuối cùng bắt đầu là đập mạnh. Thình thịch, thình thịch. Nó đẩy máu đi khắp cơ thể đã đang cứng ngắc, cung cấp sức mạnh cho chúng. Trái tim hồi phục, vạn vật sống lại. Khương Vọng nhận thấy sức mạnh đang khởi động trong cơ thể, cũng cảm nhận được thế giới này lần nữa. Ta giúp người nối chân luôn nhé. Sư bắt đầu nói với giọng thân thiết vô cùng. Người có còn giữ cái chân không? Ở trong hộp chữ vật. Khương Vọng trả lời. Đưa cho ta. Dư Bắc Đấu dịu giọng. Khương Vọng lấy cái chân bị đứt ra khỏi hộp chữ vật. Dư Bắc Đấu nhận lấy rồi dứt khoát đặt ngay miệng vết thương của hắn. Cảm giác cái chân đứt đụng vào miệng vết thương dữ dội, như là đau thương chạm nhau vậy. Cơn đau đột ngột khiến Khương Vọng cho mình. Nhưng cảm giác ấm áp sau đó đã thay thế cho sự đau đớn ban đầu. Cảnh tượng như là khi trái tim được chữa trị tái hiện. Chỉ chốc lát cái chân bị đứt đã liền lại như ban đầu. Lại đây, đưa đỗ tài đây ta trị giúp luôn. Dư Bắc Đấu lại bảo. Khương Vọng nghe theo, bật thốt lên. Cảm ơn. Hắn vừa bật ra câu này liền thấy sai sai ở chỗ nào đó. Tại sao chân mình lại bị đứt chứ? Không cần cách sáo, chúng ta là bạn vong niên mà, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Dư Bắc Đấu thuận miệng nói, tay vẫn tiếp tục nối tai cho Khương Vọng. Trái tim, chân đứt, tai lìa đều lần lượt hồi phục. Vết thương ẩn trong cơ thể dần biến mất, ngũ thức của Khương Vọng cũng càng một rõ ràng hơn. Cảm giác hoàn chỉnh quá tuyệt vời, làm hắn gần như là muốn đứng dậy múa một bộ kiếm pháp ngay lập tức vậy. Vì vậy, hắn không nhịn được mà nhìn cổ họng Dư Bắc Đấu. Thấy ổn hơn chưa? Dư Bắc Đấu nở một nụ cười thân thiết. Thanh niên thì phải biết chú ý thân thể, đừng kích động quá dễ gặp phải chuyện không may, hiểu chưa? Khương Vọng im lặng nghĩ ngợi một lát, rồi bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn ta phát hiện, có vẻ như bản thân vẫn trong hang động trước. Chẳng qua giờ cái hang này đã khác rồi. Cột đá, huyết ma lẫn suối máu đều biến mất. Ở trên đỉnh hang có một lỗ thủng đâm xuyên, vết độ cao khó tưởng, để lộ bầu trời xa xăm. Đoạn hồn hạp đã bị đâm thủng bởi sức mạnh nào đó. Khương Vọng ngồi dậy, Dư Bắc Đấu thì ngồi xổm bên cạnh, vạt áo dài nằm trên mặt đất. Hắn không nhìn Dư Bắc Đấu mà nhìn lỗ thủng kia với vẻ kinh ngạc. Lỗ thủng đó chỉ to cỡ nắm tay trẻ con, vách đá cũng trơn mịn chứ không hề gồ ghề. Không có kiếm khí hay là vết kiếm, nhưng mà Khương Vọng vẫn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Đó là hậu quả khi một thanh kiếm đâm xuyên qua vách núi. Đáng sợ lắm đúng không? Dư Bắc Đấu đang ngồi xồm cũng ngẩng đầu nhìn theo, hỏi bất chợt. Dường như lão đã đoán được suy nghĩ của Khương Vọng, hơn nữa khẳng định nó. Vết thùng ấy do kiếm tạo thành. Ai để lại vậy? Khương Vọng nhận ra hang động này đã phát sinh biến cố lạ thường nào đó sau khi bản thân bị một trường của Dư Bắc Đấu đè vào trạng thái trống rỗng kia. Tuy nhiên, hắn vừa hỏi xong liền cẩn thận bổ sung. Có tiện cho ta biết không? Dư Bắc Đấu không trả lời vấn đề này, chỉ nhìn bầu trời qua lỗ thùng kia rồi tự biết hít một hơi. Quên vật quên người, thiên nhân hợp nhất. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh từng tung hoành một thời, há có thể không sợ? Phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Khương Vọng chấn động, thất thần. Dư Bắc Đấu quay đầu lại hỏi, người biết à? Có nghe nói. Khương Vọng nhanh chóng bình tĩnh đáp lại, nghe nói thời đại phi kiếm ngang thế có ba bộ kiếm thuật mạnh nhất, được xưng là tam tuyệt đỉnh, chẳng qua không biết là tam tuyệt đỉnh nào. Dư Bắc Đấu thở dài, tựa hồi tưởng, tựa thương cảm. Một viết duy ngã kiếm đạo, trên trời dưới đất ta là trên hết. Một viết vô ngã kiếm đạo, không có gì ta không địch nổi. Một viết vô ngã kiếm đạo, quên vật quên người, thiên nhân hợp nhất. Lão lại ngước nhìn lỗ nhỏ trên đỉnh hang, giọng vẫn còn sợ hãi. Người đang chứng kiến kết quả của nhất kiếm phi lai, chiêu thức của người đứng đầu cửu đại nhân ma, vong ngã nhân ma, yến xuân hồi. Yến xuân hồi, cái tên này thật là ấm áp, không giống như là tên một nhân ma. Nhưng mà Khương Vọng lại nghĩ đến một chuyện khác. Trong phi kiếm tam tuyệt đỉnh, hắn đã biết Hướng Tiền thừa kế duy ngã kiếm đạo của Hướng Phượng Kỳ. Dư Bắc Đấu vừa nói đệ nhất nhân ma Yến Xuân Hồi sở hữu vong ngã kiếm đạo, lại là một thuật phi kiếm tuyệt đỉnh nữa tên là Vô Ngã. Quyền thuật nổi tiếng các thiên hạ của quân thần Khương Mộng Hùng tên là Vô Ngã Sát Quyền. Vương Di Ngô từng dùng nó chiến đấu với Khương Vọng. Hai loại kiếm thuật và quyền thuật này đều có tên gọi tương tự, thực sự khó mà nói chúng không liên quan gì với nhau. Khương Vọng thở dài, nhớ lại những gì Hướng Tiền từng miêu tả. Sư phụ Hướng Phượng Kỳ của y thừa kiếm khắp thiên hạ, đạt tới động chân vô địch, chỉ còn thiếu một trận chiến nữa là siêu phàm tuyệt đỉnh. Ông ta đã khiêu chiến với đối thủ cả đời của mình ở trong trận chiến này. Kết quả, phi kiếm giao tu tính mệnh của ông ta bị đánh nát vào một quyền, sau đó thì mất mạng. Vì Hướng Tiền đã tận mắt chứng kiến cái trận chiến đó, từ đó niềm tin vỡ nát đến bắt đầu chân ngẩn ngơ. Kẻ đánh quyền nào trong thiên hạ có thể đánh chết Động Chân Vô Địch Hướng Phượng Kỳ trong một quyền? Trong phạm vi nhận thức hữu hạn của Khương Vọng, e rằng chỉ có Khương Mộng Hùng làm được điều đó. Có lẽ vị đại võ phù Vương Ngao gặp gỡ trong mê giới cũng làm được. Lẽ nào lúc đó Hướng Phượng Kỳ đã khiêu chiến quân thần đại tề Khương Mộng Hùng? Nếu sau này Hướng Tiền phải đối mặt với nhân vật như vậy, thì đúng là hai chữ tuyệt vọng. Không lạ lẫm gì. Thậm chí phải nói là hợp tình hợp lý. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh có truyền nhân ở hiện thế sao? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Dư Bắc Đấu liếc hắn. Hình như là ngươi rất quan tâm việc này. Khương Vọng suy nghĩ chốc lát rồi nói. Nếu như ngài đòi tiền thì ta không hỏi. Dư Bắc Đấu sừng sốt. Như ta đã nói, Yến Xuân Hồi sở hữu Vô Ngã Kiếm Đạo. Truyền nhân của Duy Ngã Kiếm Đạo chính là Động Chân Vô Địch Hướng Phượng Kỳ. Cũng không biết giờ này có truyền lại hay không. Ta không thể bói kiếm thuật tuyệt đỉnh như vậy. Còn Vô Ngã Kiếm Đạo, lão nhìn Khương Vọng. Người thực sự không biết à? Khương Vọng hỏi dò. Liên quan tới Vô Ngã Sát Quyền của quân thần Khương Mộng Hùng sao? Xem ra ngươi không phải là nhân vật cấp cao thực sự ở Tề Quốc. Tới chuyện này mà cũng phải hỏi. Dư Bắc Đấu mỉm cười. Cấp bậc thực sự của ngươi quyết định tin tức ngươi có thể biết. Nội phủ đệ nhất thiên hạ chúng ta giữ chức vị tam phẩm ở Tề Quốc. Thế mà lại chỉ một bổ đầu nhỏ à? Ta mới nhập sĩ Tề Quốc một thời gian ngắn, không biết một số việc cũng bình thường. Khương Vọng không bị khích, chỉ nói tiếp. Có điều ta thực sự chưa từng nghe nói quân thần dùng phi kiếm. Đương nhiên loại kiếm thuật tuyệt đỉnh bao trùm một thời đại như thế này rất rực rỡ. Có người kế thừa danh tiếng kiếm đạo cũng xem như là hiển hách. Có người phát huy đến mức kiếm người hòa hợp một cách chói lòa. Còn có một loại người sở hữu vầng sáng bao trùm lên sự tồn tại của nó. Dư Bắc Đầu nói, Khương Mộng Hùng chính là người như vậy. Lão than thở, trước mặt Khương Mộng Hùng có bao nhiêu thuật tuyệt đỉnh đáng khen chứ. Khương Vọng thực sự không ngờ Dư Bắc Đấu lại đánh giá cao quân thần đại tề đến như vậy. Tuy rằng hắn cũng vô cùng tán thành sự hùng mạnh của Khương Mộng Hùng, nhưng vẫn không nín được hỏi. Thuật tuyệt đỉnh cũng không đáng khen à? Năm xưa Khương Mộng Hùng cũng tung hoành khắp thiên hạ với một thanh phi kiếm. Ông ta chưa bao giờ thua trong những trận cùng cảnh giới. Khi danh tiếng lan rộng khắp thiên hạ, ông ta cho rằng thuật phi kiếm đã bị thời đại đào thải. Bản thân đã đi đến cuối con đường, nên phá kiếm đổi quyền và tu lại từ đầu, bỏ Vô Ngã Kiếm Đạo đổi thành Vô Ngã Sát Quyền. Dư Bắc Đấu không tiếp tục kể lại câu chuyện truyền kỳ của Khương Mộng Hùng, trái lại đổi chủ đề. Cho nên hiện tại phi kiếm tam tuyệt đỉnh chỉ còn lại một hoặc hai kiếm thôi. Vô Ngã Kiếm Đạo đã biến mất. Quả nhiên Khương Mộng Hùng là người sở hữu Vô Ngã Kiếm Đạo trong phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Hiện tại Khương Vọng gần như là có thể khẳng định đối thủ Hướng Phượng Kỳ từng khiêu chiến chính là Khương Mộng Hùng. Ở trong thời đại phi kiếm tam tuyệt đỉnh vượt trên thời kỳ, vốn mang ý đối đầu nhau. Khí chất kiếm đạo của bọn họ đã thể hiện phần nào ở điểm đó. Đặc biệt Duy Ngã Kiếm Đạo được xưng là ta ở trên kia. Lần Hướng Tiền rút kiếm, quả là sắc bén vô song, ai cản ai chết. Qua đó hắn có thể đoán đại khái về kiếm thuật của Hướng Phượng Kỳ. Mà Khương Mộng Hùng chối bỏ thuật phi kiếm, thậm chí tự tay đoạn tuyệt Vô Ngã Kiếm Đạo trong phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Không khó để hiểu lý do Hướng Phượng Kỳ, người sở hữu Duy Ngã Kiếm Đạo, xem Khương Mộng Hùng là đối thủ cả đời. Nhưng đối với Hướng Tiền, đứng xem trận chiến năm xưa. Y phải xem Khương Mộng Hùng là mục tiêu suốt đời còn lại. Thử hỏi làm sao không tuyệt vọng đấy. Bàn về thực lực, Khương Mộng Hùng đã vượt trên tuyệt đỉnh, xem như cấp một trong nhóm chân quân. Không đâu nữa trước đây, ông ta đánh hạ Hạ Quốc, tan tác trên Kiếm Phong Sơn. Bàn về thế lực, Khương Mộng Hùng là quân thần đại tề, Trấn Quốc đại nguyên soái đứng đầu chiến sự đường, Thầy Thiên Tử nằm giữa Thiên Phúc quân đứng đầu cửu tốt. Ở trong quốc gia bá chủ như Tề Quốc, ông ta chỉ đứng sau Tề Đế. Võ lực cá nhân, quyền hành hiện thế cộng thêm khả năng dùng binh đều thuộc hàng đầu. Mà một cường giả tuyệt đỉnh như thế lại mãi không ngừng lại, không thấy thỏa mãn, dám phế bỏ kiếm thuật vượt trên một thời đại đang ở đỉnh cao. Thậm chí ông ta còn tự nghĩ ra Vô Ngã Sát Quyền, sau đó leo lên đỉnh núi cao hơn trước. Người có can đảm đến thế vốn là đáng sợ, vậy mà ông ta còn có năng lực đi trên con đường mới nữa. Đó quả thực là cường giả một đời, là ngọn núi dù ngước nhìn mãi thì cũng không thấy đỉnh. Làm gì có đường đi tới, thử hỏi sao không tuyệt vọng đây. Bởi vậy Hướng Tiền mới mượn rượu qua ngày, ngơ ngẩn chán nản. Thật lòng y không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào cả. Thế nhưng một Hướng Tiền vốn trốn tránh cuộc sống, ngơ ngác chán trường, buông bỏ bản thân và tự cho rằng mình là rác rưởi ấy, thì vẫn luôn quanh quẩn ở đông vực cách Tề Quốc không xa. Chấp niệm trong lòng y thực sự chết rồi sao? Không, hoàn toàn không. Bởi vì y vẫn xem Khương Mộng Hùng là mục tiêu nên mới tuyệt vọng. Nếu Hướng Tiền thực sự từ bỏ và khiêu chiến Khương Mộng Hùng, thì người có thể bày kiếm trận chắn tứ tượng ở trong thời gian ngắn như y, đi đến đâu mà không nở mặt. Y chỉ cần đến một tiểu quốc nào đó là được. Việc lấy danh hiệu đứng đầu lớp thanh niên hoàn toàn không khó đối với y. Bởi vì y còn chấp niệm nên mới đau khổ. Việc chấp nhất đối với một đối thủ như Khương Mộng Hùng đã nói lên sự kiêu ngạo trong lòng của Hướng Tiền. Dù y thấp kém đến đâu thì trong lòng vẫn có núi cao. Dẫu núi cao im lặng nhưng ẩn giấu vạn quân. Cho đến khi Khương Vọng đi qua để lại một đường sáng, nhen nhóm ngọn lửa trong trái tim của y. Vì vậy cái tên Long Quang Xạ Đấu được lan truyền rộng rãi, từ đó thử kiếm khắp thiên hạ. Cho tới một ngày, đi về đông chém sinh tử môn. Vậy thì Khương Vọng xoa dịu tâm trạng, ngước nhìn Đỗ Thùng rồi. Đó là uy của diễn đạo sao? Nếu đại nhất nhân mà Yến Xuân Hồi mang sức mạnh chân quân, thì có thể hiểu nguyên do Ung Quốc thất bại trong việc chinh phạt Tiểu Quốc. Nếu Tiểu Quốc yếu ớt, không có cường giả diễn đạo cảnh, thì làm sao có thể ngăn được quân tiên phong Ung Quốc vốn được làm Mặc Môn hỗ trợ chứ? Mặc Môn ủng hộ việc cải cách triều chính của Hàn Húc, đồng thời đưa nhiều tài nguyên vào Ung Quốc, nhưng mà chắc chắn nó chưa tới mức đưa cường giả diễn đạo vào Ung Quốc. Dù sao Ung Quốc cũng chỉ là đối tượng thử nghiệm thể chế quốc gia đầu tiên của Mặc Môn, bọn họ chỉ bỏ ra tới mức giới hạn thôi. Dư Bắc Đấu đổi từ ngồi xổm sang ngồi bịch cạnh Khương Vọng, dáng vẻ không giống cao nhân một chút nào. Nếu ông ta chỉ là động chân thì làm sao rút kiếm ra trước Dư Bắc Đấu ta? Câu nói này vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà Khương Vọng chỉ im lặng chứ không có tán thành hay là chào phúng. Có vẻ hắn không được, không muốn biết chuyện đó thêm một đề tài. Một lát sau, Dư Bắc Đấu chủ động hỏi: người không định hỏi chuyện gì xảy ra sao? Trước đây có một vị tiền bối đã nói với ta. Khương Vọng nghe vậy nói: Trước khi kiếm của ta đủ để bảo vệ đạo lý của mình, thì ta nên học cách ngậm miệng. Dư Bắc Đấu có vẻ ẩn ý nói: xem ra ngươi nghe lọt tai nhỉ. Khương Vọng đáp lại bình thường, không có vẻ gì oán hận. Sao có thể không lọt tai? Dư Bắc Đấu cười cười: ngươi quả là một thanh niên biết rút kinh nghiệm. Có điều để ngươi không nhớ về ta theo cách giống với vị tiền bối mà ngươi nói đó, ta cảm thấy mình nên giải thích một chút. Lão nhìn Khương Vọng. Một kiếm của Yến Xuân Hồi không chừa lại quỷ thần, cắt đứt mọi nguồn sống. Ta không tài nào tiếp tục được, ta không tài nào tiếp được nó, cũng như bảo vệ cho ngươi. Cho nên ta quyết định giết ngươi trước để thay đổi số mệnh của ngươi, xóa bỏ sự sống của ngươi. Ngươi có thể hiểu đại khái là thế này. Ví dụ như ngươi là một con cá nhỏ trong dòng sông vận mệnh. Thế thì lúc ngươi nhảy ra khỏi dòng sông cũng đã được xem như là rời đi. Trạng thái khi đó không khác gì là chết cả. Lão tiếp tục. Cách của ta là giúp ngươi nhảy khỏi dòng sông thời gian ngắn. Về mặt số mệnh, ngươi đã chết khi một kiếm đó giáng xuống, nên nhát kiếm xóa bỏ sự sống ấy không ảnh hưởng tới ngươi. Giờ ta chỉ đưa ngươi về lại cái dòng sông vận mệnh như cũ, do đó ngươi không sống lại, mà chỉ là trở về. Ngươi vẫn chưa chết, chẳng qua ngươi chỉ nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh có một lúc thôi. Bây giờ hãy nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy gì lúc nhảy ra ngoài? Ta nhìn thấy gì à? Khương Vọng nhớ tới tất cả mọi thứ vô tri vô giác kia, nhớ tới nỗi cô độc lớn lao ấy, nhớ tới thời gian nan không có bất kỳ phương hướng nào. Cuối cùng chỉ bình thản nói, ngoài cảm giác thần hồn dần dần tiêu tán ra, ta không cảm nhận được điều gì khác. Không cảm thấy gì đương nhiên cũng vô thức. Ngũ thức dài không, dĩ nhiên không nhìn thấy gì cả. Dư Bắc Đấu im lặng một lát nói, chuyện lúc đó ta vẫn cần phải xin lỗi ngươi. Mặc dù giết ngươi là vì cứu ngươi, nhưng mà chuyện nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh này vốn không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Nhất là ta cũng nhất định phải bỏ mình một đoạn thời gian, không cách nào có thể trông nom ngươi. Với dòng sông vận mệnh mà nói, khi ngươi còn sống, vẫn luôn ở trong dòng sông vận mệnh. Một khi thoát khỏi nó chính là mất đi cả đời. Tất cả những gì cả đời này gây dựng nên, bao gồm bản năng như là nhìn nghe người, cũng đều biến mất. Người như là chim gãy cánh, lòng như là cá rời nước. Dư Bắc Đấu ngước mắt hỏi, loại cảm giác đó rất đáng sợ có đúng không? Giữa sinh tử, ai có thể không sợ hãi đây? Giọng Khương Vọng rất bình tĩnh. Chẳng qua ta chỉ là một người giữa đông đảo chúng sinh. Dư Bắc Đấu chợt cười. Không nhìn thấy thì tốt, không thấy gì cả là chuyện tốt. Lão lắc đầu thổn thức. Biết quá nhiều chưa chắc đã không phải mấu chốt dẫn đến đau khổ. Nghe giọng lão xem như là việc trải qua trong thời gian ngắn ngủi, nhảy qua dòng sông vận mệnh kia, giống như còn tình tiết quan trọng nào khác. Nhưng Khương Vọng vẫn cố gắng nhớ lại. Chỉ có một quãng thời gian cô độc vô tri, vô giác, một đoạn thống khổ thần hồn dần dần chóc ra. Quả là cũng không nhìn thấy gì cả. Liên quan đến cách giúp hắn né tránh một kiếm của Yến Xuân Hồi, Dư Bắc Đầu nói rất dễ dàng, giải thích cũng không có gì phức tạp. Nhưng mà khiến cho người ta có thể nhảy khỏi dòng sông vận mệnh một thời gian ngắn, lại đưa người ta quay về, cái bản lĩnh như vậy thực sự có thể nói là vô cùng thần kỳ. Không phải việc chân nhân có thể làm được. Trong chớp mắt khi trường kiếm đánh xuống, Khương Vọng quả thực vừa giận, vừa sợ. Không biết vì sao Dư Bắc Đấu đột nhiên lại ra tay, cũng có cảm giác bị lừa dối sâu sắc. Nhưng mà lúc đó, cảm xúc và sức sống đã bị dập tắt theo một trường kiếm. Trước mặt vị chân nhân đương thế này, hắn không có bất cứ một phản kháng nào. Sau khi tỉnh lại, cảm giác cũng đã trở về, đương nhiên cũng có tức giận. Chỉ đã đối mặt với một vị chân nhân đương thế, thực lực kinh khủng như Dư Bắc Đấu kìa, Khương Vọng không muốn tự tìm đường chết, cho nên phải kiềm chế. Lúc này nghe Dư Bắc Đấu nói vậy, người ta giải thích cũng không có gì ác ý cả, cũng không phải là cố ý làm hại, nhưng không nhịn được lên tiếng hỏi. Nếu chân nhân nói không đỡ được kiếm kia của Yến Xuân Hồi, Vậy sao ta không phát hiện ra ngài có chút tổn hao nào? Chẳng lẽ vừa rồi chân nhân cũng nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh cùng với ta? Dư Bắc Đấu nhìn hắn cười nói. Người cho rằng nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của một vị diễn đạo chân quân sao? Chỉ là vì sự chú ý của Yến Xuân Hồi hoàn toàn nằm trên người ta và huyết ma, căn bản không cẩn thận dò xét trạng thái của ngươi, cũng không để tâm đến sống chết của ngươi. Cái chết của ngươi mới có thể thành lập. Nếu như ta mang ngươi cùng nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết ở bên bờ sông. Ngươi biết bờ của dòng sông vận mệnh trông như thế nào không? Đương nhiên là Khương Vọng không biết, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Tốt nhất không nên biết. Còn việc tại sao không phát hiện ra, ta có chút tổn hao nào? Trên mặt Dư Bắc Đấu vẫn nở nụ cười. Người giúp ta làm gì? Người không nhớ sao? Mệnh huyết à? Suy nghĩ của Khương Vọng khẽ lướt qua, nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt lại hỏi. Mệnh huyết chôn ở yếm điểm kia cũng không phải là xuất phát từ huyết ma mật, mà là căn nguyên để chân nhân ngài sống lại sao? Cũng không phải. Dư Bắc Đầu nói. Nếu mệnh huyết kia không phải từ huyết ma phân ra, thì sao có thể giấu giếm được đoán mệnh nhân ma? Sư đệ của ta tuy tu vi không bằng ta, nhưng mà lại tinh thâm bói toán, không dễ lừa như vậy đâu. Khương Vọng nói một câu sâu xa. Chỉ có ta dễ bị lừa gạt đúng không? Câu nói đầy u oán quán dường như hoàn toàn không đọt lỗ tai Dư Bắc Đấu. Lão chỉ tự tiếp lời nói. Nguồn gốc của huyết ma rất cổ xưa, chính là thân thể hiện thế đại diện cho diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Làm ra căn nguyên của nó rất khó, nếu muốn hủy diệt hoàn toàn cũng không phải là việc ta có thể làm được. Yến Xuân Hồi đứng trên đỉnh cao siêu phàm, đương thời phi kiếm của ông ta là mạnh nhất. Việc phá vỡ huyết khu thần lâm hóa thành kiếm, ta không thể tiếp nổi. Nhưng cũng may, hai chuyện đồng thời xảy ra. Ta trấn áp huyết ma, cùng lúc đó cũng quấn lấy một thế. Cùng lúc đó cũng quấn lấy một thể với huyết ma. Khi đó ta đã chuẩn bị sẵn sàng lấy huyết ma làm lá chắn. Một kiếm của Yến Xuân Hồi bay tới, không thể làm gì khác ngoài giết chết huyết ma trước, rồi sau đó giết ta. Đối với Yến Xuân Hồi mà nói, cả hai việc đều được giải quyết trong một kiếm, không có gì khác. Nhưng với ta thì khác. Huyết ma phải đền tội. Huyết ma mệnh huyết lập tức mất chủ. Ta đã sớm lấy hồn ẩn giấu ở bên trong. Người trấn áp nó ở yếm điểm tiên thiên đoạn ly trận, vừa vặn dẫn phát những gì ta sắp đặt từ trước. Bên này thân xác bị diệt, bên kia đã rút đi sức mạnh của tiên thiên loạn ly trận ra, giúp ta mượn mệnh huyết mà sống lại. Nói một cách khác, Khương Vọng khâm phục không thôi. Tất cả những gì xảy ra trong đoạn hồn hạp đều là quẻ bói của ngài sao? Ai có thể tính hết mọi chuyện được chứ? Có lẽ ít nhiều nơi cũng hơi áy náy. Lần này ngược lại Dư Bắc Đấu khiêm tốn. Chính vì ta có quá nhiều yếu tố trong tiên thiên loạn ly trận, mới không thể tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ hở. Để đoán mệnh nhân ma thừa cơ lợi dụng dẫn dắt tứ đại nhân ma tập hợp, khiến người rơi vào tình thế nguy hiểm sống chết. Cũng may là người lấy một địch bốn, có thể chiến thắng mới thoát khỏi tình thế đó, giúp ta bước mấu chốt cuối cùng. Hóa ra ta quan trọng như vậy sao? Đương nhiên là người vô cùng quan trọng. Dư Bắc Đấu nhiệt tình khích lệ nói. Bất cứ lúc nào cũng đừng có xem thường bản thân mình. Ngươi rất ưu tú đấy. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Dư Bắc Đấu nói. Sau đó ta vô cùng cảm ơn ngươi. Lão tướng sư vỗ ngực bình bình. Đại ân không đời nào cảm hết được. Lão phụ ghi nhớ ở trong lòng. Khương Vọng mặt không cảm xúc. À... Dư Bắc Đấu cười ha ha, nói đùa đủ rồi sau đó nghiêm túc lại hỏi. Người muốn báo đáp như thế nào? Đây là báo đáp của một vị chân nhân đương thế. Lão đầu đang tùy ý ngồi trước mặt Khương Vọng, giờ phút này chính là người có thành tựu tối cao của mệnh chiêm thuật cổ xưa tại hiện thế. Dưới tình huống đồng thời chân áp huyết ma, áp chế quẻ sư, dùng cơ sở đó để nghênh diện chân quân Yến Xuân Hồi, còn có năng lực can thiệp tới dòng sông vận mệnh, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất hiện thế. Lão có thể đưa ra chỗ tốt gì? Báo đáp của lão sẽ phong phú tới đâu chứ? Khương Vọng không còn là tên nhóc quê mùa không biết của báo nữa rồi, cũng đã từng ra vào quốc khố nước Tề. Với mắt nhìn quán hiện tại, ở trong nhà mắt hắn đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thứ tốt nhất mà Dư Bắc Đấu có thể cho hắn quá nhiều, đủ để bất kỳ một tu sĩ thần đâm trở xuống hoa mắt. Tu sĩ nội phủ cảnh như hắn, cho dù là đệ nhất sử sách, cũng không có lý do gì không coi trọng. Nhưng mà cuối cùng, Khương Vọng chỉ nói, tuy ta bỏ ra một khoản mua phù, nhưng mà bùa hộ mạng của ngài thực sự đã giúp ta cản huyết chim của đoán mệnh nhân mà. Lần này mặc dù ngài đẩy ta vào cục diện nguy nan, nhưng cũng đã cứu ta về. Hai chuyện này không phải là trao đổi ngang bằng, nhưng mà với ta mà nói coi như là hòa nhau. Ngài chỉ cần trả thù lao ngài đã hứa với ta là được. Hắn chỉ cần phần mán được nhận, không muốn lấy nhiều hơn hay là ít hơn. Ngoài chuyện này ra, hắn không muốn dây dưa gì với Dư Bạc Đấu nữa. Hắn không thích cái cảm giác bị người ta dắt mũi dắt đi như vậy. Dù Dư Bắc Đấu có nhiều lý do thế nào đi nữa, thì cái loại hợp tác điên khùng kia một lần là đủ. Khương Vọng, hắn coi trọng tính mạng, sẽ không có gửi gắm mạng sống của mình vào bất kỳ ai khác. Dư Bắc Đấu có thể tính toán hết cả quỷ thần, nhưng hắn không cam lòng là một con cờ, có lấy được bao nhiêu lợi ích cũng không được. Đương nhiên, Dư Bắc Đấu nghe ra loại xa cách này, nhưng mà trên mặt lão chẳng hề có vẻ gì là không vui, ngược lại cười rất là sung sướng. Tốt, tốt. Dính vào ta không có chuyện tốt lành gì, Khương Thanh Dương, ngươi là người thông minh. Đây là nguyên thạch đã hứa với ngươi. Lão đưa tay móc vào trong ngực, móc cả buổi, sau đó ngây người. Nhưng mà rất nhanh lão lại không chút xấu hổ, cười to lớn. Lão rất tự nhiên rút tay ra, vỗ lên bả vai Khương Vọng. Chậm hai ngày có được không? Ánh mắt của ngươi là có ý gì đây? Ngươi cảm thấy Dư Bắc Đấu ta quỵt nợ sao? Ta là loại người đó sao? Trong hàng không ngừng vang vọng tiếng gầm thét của Dư Bắc Đấu. Tên lừa đảo cái gì? Thằng nhãi vô lễ này. Cũng không phải là không trả ngươi. Chậm có mấy ngày thì đã làm sao chứ? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Đúng là gỗ mục không thể đẽo được mà. Lão phu là người thiếu tiền sao? Vừa rồi hộp chữ vật bị đánh nát cùng với thân xác kia mà. Giấy nợ cái gì? Tu sĩ siêu phàm như ta viết giấy nợ cái gì chứ? Vậy thì, sau khi chọc cười một hồi, Dư Bắc Đầu nói, đạo thuật cấp bậc ngoại lâu lúc trước hứa với người vốn là một môn đạo thuật cấp nhầm, chưa chắc đã dùng được. Bây giờ đổi lại cho phù hợp với người, người muốn đạo thuật gì cũng được. Lấy điều kiện này trao đổi với mấy viên đạo nguyên thạch kia, người thấy thế nào? Là nguyên thạch, Khương Vọng nhắc nhở. Hơn nữa không phải là mấy viên, mà là mấy chục viên. Thì ta chỉ nói một con số đại khái thôi chứ, một con số ảo ngươi hiểu không? Dư Bắc Đấu trợn mắt nhìn hắn. Số ảo thì ta hiểu, Khương Vọng gật đầu. Nhưng mà vừa rồi cũng đã nói, nếu ta không phản đối thì sẽ biến thành thực mà. Dư Bắc Đấu thẹn quá thành giận. Người cứ nói người đồng ý là không đi, không đồng ý thì đợi thêm mấy ngày. Thôi được rồi, Khương Vọng xoa xoa mũi. Cuối cùng vẫn nên chọn như vậy mà. Dư Bắc Đấu lập tức thu vẻ tức giận, ngữ khí nhẹ nhàng cười. Tên nhóc, người tinh mắt đấy, người tuyệt đối sẽ là được lời. Ta có một cờ hiệu ở nước Tề, Khương Vọng nói. Sao? Dư Bắc Đấu không hiểu sao hắn đột nhiên nói đến chuyện này. Làm kinh doanh, loại người gì cũng có, không phải ai cũng nói đến chữ tín được. Khế ước cũng không thể quy định tất cả. Ta đã thấy rất nhiều khoản nợ xấu, cũng đã được khai thông đầu óc rất nhiều. Khương Vọng thở dài. Có thể vớt phát được tí nào hay tí đó, còn có thể làm gì được nữa. Đúng vậy, quả thực thói đời càng ngày càng tệ, lòng người không còn chân thành gì nữa. Dư Bắc Đấu làm như là hoàn toàn không hiểu cái ý trong lời quán nói, còn phụ họa thấp hạ giọng than thở. Trên thế giới này, người một lời hứa đáng giá ngàn vàng giống như ta, và ngươi thì đã rất hiếm thấy rồi đấy. Cho nên đó là lý do vì sao ta thưởng thức ngươi, hào phóng với ngươi như vậy. À, ngươi hiểu không? Khương Vọng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn một môn đạo thuật theo dõi, tốt nhất là xuất phát từ sức mạnh thần hồn. Ngài có đạo thuật nào phù hợp không? Xem xét lại những gì bản thân mình nắm giữ. Hiện tại di chuyển thì có tiên thuật bình bộ thanh vân. Sát phạt có kiếm thuật, có hỏa giới, có ngũ thần thông. Phương thức công phạt thần hồn cũng đã được bổ sung không ít. Đạo thuật trạng thái có trạng thái thanh văn tiên, còn có ngũ bí tàng. Nghiêm túc tính toán lại, thực ra cũng là không có bao nhiêu khuyết điểm nữa. Mà trước mắt là duy nhất Khương Vọng muốn bù đắp là về năng lực, về phương diện theo dõi và ẩn nấp. Như vậy lần sau đuổi theo đối thủ như là Dương Huyền Sách cũng không đến nỗi là dễ dàng rơi vào mai phục như vậy nữa. Đối thủ như Triệu Huyền Dương truy đuổi cũng không có kéo dài được một ít thời gian. Khả năng theo dõi và ẩn nấp hỗ trợ lẫn nhau, hắn vẫn nghiêng về năng lực phương diện theo dõi hơn. Về bản chất đó là một loại hình thức lấy công làm thủ, mà đạo thuật theo dõi ba đa phần xuất phát từ ngũ thức, nắm chắc đầu mối ngũ thức, tìm hiểu căn nguyên. Dĩ nhiên trong đó cũng có rất nhiều bí pháp đứng đầu, nhưng mà khó tránh nhiều điểm tương đồng, dễ bị phản chế. Nếu như có khả năng, Khương Vọng vẫn hy vọng có thể phát huy ra ưu thế trên phương diện thần hồn. Căn cứ vào những điểm này mà cân nhắc đưa ra yêu cầu cụ thể.